Hôn trộm 55 lần, chương 852, kết thúc 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Smiley, mọi người đều biết nhãn hiệu này, cũng biết ý nghĩa của nó. See, how, must, e, love, e, vật ra Lục Cẩn Niên không phải không muốn để cho Kiều An Hảo nói, lúc ban đầu chỉ là đùa cợt với cô, nhưng lại không nghĩ, đùa với đùa, liền nhận được nhiều phản bác như vậy, sau liền thuận thế nói tiếp. Kia còn không biết là ai, lúc trước vì muốn được học cùng lớp với anh mà cố gắng học tập hơn nửa năm thi được vào ban 1. Kia còn không biết là ai, vì muốn cùng lớp với em, liền để chống bài thi chạy tới ban 3. Kiều An Hảo không phục đáp lại, sau khi nói xong, còn bổ sung một câu. Thậm chí còn cố tình dùng bàn học của em, kia còn không biết là ai, sau cùng vì anh mà thi đỗ đại học A, kia còn không biết là ai, vì em mà đi đến tận Hàng Châu. Một thứ không đủ, Kiều An Hảo bổ sung. Còn có, lúc học trung học mọi người cùng nhau ra ngoài chơi, không biết là ai, nửa đêm không ngủ được vụng trộm đuổi mũi giúp em. Thật ra chuyện này, Kiều An Hảo vốn dĩ không biết, là mấy ngày nay nói chuyện với Kiều An Hạ nói cho cô biết. Đương nhiên, Kiều An Hạ còn nói cho cô biết một chuyện khác, vì thế Kiều An Hảo tiếp tục bổ sung. Còn có, không biết là ai, trong mấy năm không liên hệ, mỗi ngày đều đi tìm người khác hỏi thăm hành tung của em. Ha ha, Kiều An Hạ nói cho cô biết sao? Thế nhưng, Kiều An Hạ lại nói cho anh biết một chuyện khác. Lục Cẩn Niên nhàn nhã mở miệng nói. Không biết lúc trước là ai mỗi ngày lên máy bay, nói là tìm chị gái đi chơi cùng, thật ra là đến Hàng Châu tìm anh. Lục Cẩn Niên nói xong, cũng yên lặng bổ sung. À, còn không biết là ai, để những vé máy bay và vé tàu lại cùng với mấy trăm đồng tiền lúc trước anh đưa cho cô ấy, đều giữ lại đến tận bây giờ. Ánh mắt của Kiều An Hảo bỗng mở to, sau đó lại nhìn về phía Kiều An Hạ. Phản bội, mấy ngày nay cô đều bị Kiều An Hạ hỏi là khi nào thì thích Lục Cẩn Niên, liền mang hết những bí mật nhỏ của mình nói cho chị ấy biết, kết quả chị ấy vậy mà nói lại hết cho Lục Cẩn Niên. Kiều An Hạ nhận được ánh mắt của Kiều An Hảo, cười khẽ một tiếng, hoàn toàn không quan trọng vẻ phẫn nộ đó, ngược lại còn nâng mặt lên, nhìn lại Kiều An Hảo một cái, vẻ mặt chị nói đấy, thì làm sao? Không dám tin chị em tình thâm mà, hóa ra tất cả đều là gạt người. Kiều An Hảo âm thầm cắn chặt răng, quay đầu, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, tức giận mở miệng nói. Còn không biết lúc trước là ai, nhiều lần đêm hôm khuya khoát không ngủ được lại thường đến gần chỗ em đứng từ xa ngắm nhìn. Kiều An Hảo nói câu này, khí phách trong người vô cùng cao, nhưng đợi sau khi cô nói ra, trong lòng cô có chút cảm động. Hóa ra chỉ có lúc tan vỡ, mới có thể biết được trong hồi ức của cô về anh có nhiều tốt đẹp như vậy. Một bên vốn là lúc đầu chỉ muốn trêu đùa, bây giờ vẻ mặt của Lục Cẩn Niên đã trở nên thật sự thâm thúy, giọng điệu của anh không còn chỉ là cảm xúc nhạt nhẽo mà đã nhiễm tình cảm sâu nặng. Còn không biết là ai, lúc Tết âm lịch thấy anh và cô ấy được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất mà ngồi xổm khóc một mình trước cửa Kiều gia. Cách chương.